Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, chương 213, mới trò chơi kế hoạch. Thật không thể giúp chuyện sao? Gia Gian Tuyết có chút bất đắc dĩ hỏi, nàng rất ít cầu người hỗ trợ, vừa đến nàng hết sức độc lập, coi như gặp phải phiền toái, cũng sẽ cố gắng tự mình giải quyết. Một phương diện khác, vô luận là nàng tự thân vẫn là gia đình điều kiện đều là không thể chê. Cho dù có phiền phức, thường thường cũng sẽ có rất nhiều nhân chủ động giúp nàng giải quyết. Giống Trần Binh như thế mềm không được cứng không xong. Nàng bắt đầu giao lưu không có kinh nghiệm. Phiền phức là phiền toái một chút. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ. Giúp người không có vấn đề. Nhưng ở trước đó, ta có thể chiếm được trước tiên là nói về. Ta chỉ là giả vờ bạn trai ngươi, không phải đi chịu tức giận. Trần Binh đứng lên, duỗi ra lưng mỏi, uể oải trả lời, không cần lo lắng, ta cam đoan không sẽ xảy ra chuyện như vậy. Gia Gian Tuyết nghe được, không có nghĩ lại Trần Binh ý tứ trong lời nói, chỉ là coi là Trần Binh lo lắng sẽ bị người nhằm vào chút giận. Nàng vội vàng cam đoan nói ra, vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định. Ngày mai lúc nào, ta đi đón ngươi, cùng đi, nhưng mà ở trước đó, chúng ta muốn hay không luyện tập một cái, miễn cho lập tức liền lộ chân tướng, nên nói đều nói rồi. Trần Binh nhìn qua Gia Gian Tuyết, tùy theo đề nghị, luyện tập, Gia Gian Tuyết ngây cả người. Đương nhiên, ngươi có giao cho bạn trai à, biết nam nữ bằng hữu gặp gỡ lúc phải làm những gì sao? Trần Binh liếc mắt Gia Gian Tuyết hỏi, ngoặc kép, không có, vậy ngươi có kinh nghiệm sao? Gia Gian Tuyết hơi hơi yên lặng sau trả lời, ngoặc kép, không có. Lần này đến Trần Binh trầm mặc, Gia Gian Tuyết lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn phía Trần Binh. Trên mạng lục soát một cái, Trần Binh nhanh chóng nói sang chuyện khác, ngồi trở lại chỗ ngồi, lấy điện thoại di động ra. Lên mạng lục soát, Gia Gian Tuyết thấy này, hiếu kỳ nhích lại gần, con cái gặp gỡ lúc muốn, làm như thế nào? Trần Binh đánh chữ lục soát, rất mau tìm đến một đống tương quan vấn đề cùng đáp án. Chọn lựa nhất được người yêu mến trang web, Trần Binh điểm đi vào, ngày sau hãy nói, hiện tại tất cả mọi người bận rộn như vậy, đây là bảo trì quan hệ nam nữ nhất hiệu. Trực tiếp nhất đường tát, sau đó hắn thấy được nhất được người yêu mến, bị điểm tán đến nhiều nhất trả lời. Gia Gian Tuyết lúc này dùng giết người ánh mắt nghiêng nhìn sang. Chớ nhìn ta như vậy a, cũng không phải ta trả lời. Trần Binh một mặt vô tội, nói thì nói thế, Trần Binh vẫn là vội vàng lật giấy, tra tìm mặt khác đáp án, nhà hàng ăn cơm, xem phim. Bồi dưỡng chung nhau hứng thú cùng chủ đề. Đáng tin cậy đề nghị vẫn là có không ít. Nhưng chúng ta là muốn làm bộ dáng cho người khác xem. Hôn môi, khẳng định là không thể. Như vậy cũng chỉ còn lại có dắt tay. Nếu là liền dắt tay đều không thể. Trần Binh nhìn phía Gia Gian Tuyết. Gia Gian Tuyết một chút lưỡng lự về sau. Nàng tay trái ngả vào Trần Binh trước mặt. Nếu là đổi thành khác nam tính, nàng chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhưng nàng cùng Trần Binh quan hệ rất vi diệu. Hai người tại tội ác đô thị trong trò chơi, thế nhưng là từng có tương đối mập mờ tiếp xúc. Kỳ thật theo Gia Gian Tuyết, chỉ cần Trần Binh nguyện ý làm bộ bạn trai nàng như vậy đủ rồi. Cũng không cần khác cử chỉ thân mật tới khiến cho người tin tưởng. Người khác coi như không tin, nàng cũng không quan trọng, nàng chỉ là muốn dựa vào cái này cho thấy một cái thái độ. Trần Binh trong trò chơi ở ngoài gần như một tính cách. Trong trò chơi Gia Gian Tuyết đối Trần Binh không gạt bỏ. Trò chơi ở ngoài cũng là như thế. Nàng sẽ đưa tay ra, loại trừ muốn cho đến lúc đó diễn càng tốt hơn một chút hơn. Cũng là nghĩ nhìn một chút đây rốt cuộc là một loại gì dạng trải nghiệm. Gia Gian Tuyết ngón tay trắng nõn mà thon dài, hết sức đẹp mắt, Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn tự nhiên không có lùi bước đạo lý. Trần Binh tay phải vươn ra, cầm Sa Gian Tuyết tay trái, cùng hắn mạnh mẽ bàn tay lớn khác biệt. Sa Gian Tuyết bàn tay gần như mềm mại không xương, nắm lên tới hết sức dễ chịu. Trần Binh nhịn không được nhẹ nhàng vò bóp mấy cái, bị Trần Binh nắm chặt tay trái, Sa Gian Tuyết ngay từ đầu căng thẳng thân thể, sau đó dần dần trầm tĩnh lại. Tốt, đủ, thấy Trần Binh cái tên này bóp lại bóp, Sa Gian Tuyết lúc này mới đột nhiên rút bàn tay về. 6 giờ tối nhiều, Trần Binh trở lại phòng cho thuê. Tiểu Trần, sớm như vậy liền trở lại rồi. Tới, ngươi cùng Tuyết nhỏ nàng đàm đến như thế nào? Ban đêm không nhìn cái phim mới trở về sao? Lạc lão giống như liền mai phục tại một bên. Trần Binh mới lên thang lầu, liền bị Lạc lão một lần kéo đến trong nhà hắn ngồi xuống. Cho Trần Binh rót chén trà về sau, Lạc lão hứng thú bừng bừng, lại có chút lo lắng hỏi, nơi nào có nhanh như vậy? Ngươi cũng không phải không biết tôn nữ của ngươi tính cách. Trần Binh giờ khóc giờ cười. Cũng thế, có thể đến bây giờ mới trở về đã là rất không tệ. Lạc lão suy nghĩ một chút, nhận đồng gật đầu. Tuy nói Trần Binh cùng Sa Gian Tuyết nhận biết, nhưng Lạc lão cũng nhìn ra được. Hai người quan hệ không tính quá mật thiết. Ta hỏi nàng một chút có quan hệ Lạc lão sự tình. Trần Binh suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói ra, đại khái đem sự tình nói một lần. Nàng liền những này đều cùng ngươi nói. Cái kia thật là hiện tượng tốt. Tuyết nhỏ nếu nói phía sau mới nói cho ngươi. Chuyện kia vẫn là từ nàng nói đi. Ta liền không lắm miệng. Nhưng mà có quan hệ ba nàng tu nghiệp sự tình. Lúc ấy tình huống phức tạp. Hắn như thế tuyển cũng là bị bất đắc dĩ. Ta đồng thời không trách hắn. Lạc lão có chút ngoài ý muốn nói ra. Nhưng hắn không có nói cho Trần Binh chuyện sau đó, mà là lên tiếng thay Sa Gian Tuyết cha, là tu nghiệp giải thích vài câu. Trần Binh đối với cái này từ chối cho ý kiến. Hắn lúc ấy lên tiếng chào phúng Sa Gian Tuyết cha đồng thời không đơn thuần là bởi vì lựa chọn của hắn sẽ làm lựa chọn như vậy, nhưng thật ra là nhân chi thường tình. Không thể nói như thế liền là sai. Chân chính nghĩ hai bên ông lão đều người tốt cũng là có. Nhưng Trần Binh tại cũ nội thành ở một quãng thời gian, chưa từng nghe chung quanh ông lão nói lên Lạc lão chuyện của con. Cũng từ chưa từng thấy có ai tới thăm hắn. Đây mới là hắn lúc ấy lên tiếng chào phúng nguyên nhân chính. Nếu là tại cái kia phía sau, Sa Gian Tuyết cha đối Lạc lão rất tốt, chung quanh ông lão sẽ không đề cập tới. Bọn hắn không đề cập tới, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là bận tâm Lạc lão cảm thụ, cũng là Tuyết nhỏ cho ngươi đi làm bộ bạn trai nàng. Việc này có thể sẽ có hơi phiền toái, đến lúc đó là Trầm Dung 70 đại thọ, nhà nàng trưởng bối cho dù có người đối ngươi có ý kiến, cũng không thể ngay mặt nói cái gì, miễn cho mất thân phận. Nhưng mà tiểu bối liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Nhưng có thể vì nghênh hợp trưởng bối tâm ý, cố ý làm khó dễ ngươi cũng khó nói. Lạc lão không biết Trần Binh suy nghĩ, hắn hơi trầm ngâm rồi nói ra. Trong miệng hắn Trầm Dung chính là Sa Gian Tuyết nãi nãi. Bọn hắn không có mời Lạc lão ngươi sao? Trần Binh có chút hiếu kỳ hỏi. Mời, đương nhiên mời. Nhưng ta cũng không phải không biết thời thế lão đầu tử. Đi gom góp cái kia náo nhiệt làm cái gì? Lạc lão khẽ lắc đầu. Mặc dù hắn cùng La Gia sự tình, Hải Đông thành phố người có mặt mũi đều biết. Nhưng bọn hắn rõ ràng hơn. La Gia nghĩ làm nhạt đoạn này đi qua. Sự tình đã trải qua nhiều năm như vậy. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Lạc lão cũng không có gì muốn tranh ý nghĩ. Bằng không thì hắn năm đó cũng sẽ không dễ dàng buông tay. Đi, tuy có thể làm cho càng nhiều người biết đoạn chuyện cũ này. Nhưng làm như vậy chỉ là khiến cho hai bên đều không thoải mái. Tăng thêm người cười liệu, Sa Gian Tuyết hiện tại đối nàng rất tốt. coi hắn là ông nội đối đãi. Lạc lão đã là rất thỏa mãn thoải mái. Trở lại phòng cho thuê, Trần Binh về đến gia viên, kiểm tra một hồi slide thợ mỏ đào quáng tiến độ, ngâm một hồi suối nước nóng về sau, tự ló cao đây bên trên diễn đàn. Sủng vật thiên đường kết thúc đã mấy ngày, cũng là thời điểm chuẩn bị xuống một cái trò chơi. Trần Binh nghĩ muốn hiểu rõ dưới tiếp xuống thế nào cái trò chơi càng đáng giá hắn ưu tiên tiến vào. Đồng thời hắn cũng phải cấp vĩnh hằng phân thân tìm kiếm mới trò chơi. Mặc dù tại hỗn độn chiến trường bên trong, vĩnh hằng phân thân biểu hiện không tốt, nhưng nói không chừng vĩnh hằng phân thân chỉ là không có kinh nghiệm. Vĩnh hằng phân thân kỹ xảo chiến đấu là đến từ bản thân hắn. Tiềm lực rất có triển vọng, tiến vào nhiều mấy cái trò chơi, có kinh nghiệm, đến lúc đó nói không chừng có thể ở trong game có không tệ biểu hiện. Mấy ngày nay không có đặc biệt có ý tứ trò chơi a. Trên tay, ma nữ chi giả, cần cấp 3 truyền tống trận. Nhưng truyền tống trận còn tại thăng cấp bên trong. Phân thân thông quan trò chơi sẽ không coi là bên trong ta thông quan mấy. Ta vẫn phải tự mình thông quan một cái trò chơi. Truyền tống trận mới có thể thăng cấp hoàn thành. Muốn không tùy tiện tìm cái trò chơi trước thăng cấp. Một bên xem diễn đàn, Trần Binh vừa nghĩ, trên tay hắn còn có hai cái trò chơi. Một cái là thật lâu trước liền vào tay, ma nữ chi dạ một, tiến vào chứng nhận. Cần cấp 3 truyền tống trận mới có thể tiến nhập. Một cái khác là đảo tiến hóa, trò chơi đến tiếp sau nội dung cốt truyện, vị chi mệnh vận. Cái này cần chờ đợi hệ thống thông chi. Vị chi mệnh vận, không có cách. Nhưng, ma nữ chi giả, Trần Binh là dự định trước hoàn thành. Hắn đối ma nữ thế giới tương đối cảm thấy hứng thú. Nhưng ở trước đó, hắn trước tiên cần phải thông quan một cái trò chơi. Hoàn thành truyền tống trận thăng cấp. Chờ sau này, nếu là không có quá cảm thấy hứng thú trò chơi, liền tùy tiện tiến vào một cái. Trần Binh tùy theo hạ quyết tâm. Hai ngày này đều có việc, vào không được trò chơi, mai kia còn có trò chơi lần lượt sẽ mở ra, hắn có khả năng chờ một chút, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.